Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1494, chương 1520, chiến thần xuất thế. Hư không dung hợp, thiên phong kiếp, đây quả thật là thiên phong kiếp. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Lâu Oa Lý kích động, nước mắt tuôn đầy mặt. Sắc mặt lại là một mặt tái nhợt, quỳ lạy trên mặt đất, trong mắt đều là biểu lộ thất kinh. Mắt thấy Dương Chân một người một kiếm, đứng tại băng hoàng trên đầu, lại muốn đối kháng thiên phong kiếp. Lâu Oa Lý toàn thân chấn động, vội vàng đứng lên, nói ra, Dương Thánh Chủ không thể. Thiên phong kiếp không phải nhân loại có thể đối kháng, chính là liền chiến thần đều không thể chống lại. Đây là một loại vô giải thiên địa lực lượng. Vô giải thiên địa lực lượng. Dương Chân trên thân cơ hồ tất cả khí thế đều bộc phát ra. Loại kia gần như bị áp chế cảm giác vẫn là không có tiêu tán. Rất hiển nhiên, coi như Lâu Oa Lý đem thiên phong kiếp phóng đại, cũng là có hạn. Cái gì gọi là vô giải lực lượng? Dương Chân nhìn chằm chằm Lâu Oa Lý, sắc mặt âm trầm nói, Hàn Yên Nhi trạng thái càng phát không tốt rồi, tựa hồ thiên phong kiếp còn chưa tới đến, liền nhận lấy thiên địa áp chế. Đây là trực tiếp áp chế thiên địa sinh linh một loại lực lượng, không phải sức người có thể chống lại. Thế nhưng là chỉ là thiên kiếp, chẳng lẽ so thiên phạt còn muốn lợi hại hơn? Dương Chân tại tu vi rất thấp thời điểm liền đã có thể chống lại thiên phạt rồi. Mặc dù thiên phạt cũng chia đẳng cấp, có thể theo Dương Chân lực lượng tăng lên, đã đối thiên phạt không có cái gì kiêng kỵ cảm giác. Chỉ là không biết vì cái gì, đối mặt như vậy thiên phong kiếp, Dương Chân lại có một loại tay chân luống cuống cảm giác. Lâu Oa Lý nghe được Dương Chân lời nói sau đó, khắp khuôn mặt là đau khổ thần sắc, tự lẩm bẩm, vì cái gì, thiên địa tại sao muốn như vậy nhằm vào ta thần ma hậu duệ? Hàn cô nương làm sai chỗ nào? Tại sao muốn phong cấm nàng? Nói đến đây, Lâu Oa Lý trên mặt dần dần khôi phục lại bình tĩnh thần sắc. Chỉ là ai cũng có thể nhìn ra được, hắn thật giống làm quyết định gì, đem trên người đồ vật đều lấy xuống. Thậm chí liền chữ vật giới chỉ đều cho Hàn Yên Nhi. Rất cung kính đứng ở bên người Hàn Yên Nhi, nói với Dương Chân, Dương Thánh Chủ, hiện tại lão phu cơ bản có thể kết luận, Hàn Yên Nhi cô nương chính là có được chiến thần huyết mạch người. Chỉ là không biết vì cái gì, trời xanh lại muốn hạ xuống thiên phong kiếp đến phong cấm nàng. Thiên phong kiếp là giữa thiên địa bất luận cái gì sinh linh đều không thể chống lại tồn tại. Mặc dù chỉ là một loại kiếp nạn, có thể man hoang thời điểm, nó còn có một cái tên khác, gọi là thiên phong tuyệt. Trời như phong cấm, không có bất kỳ cái gì sinh linh có thể trốn tránh. Nói xong, Lâu Oa Lý trên thân vậy mà bộc phát ra một luồng cuồng bạo sinh cơ. Tại trước mắt bao người, khôi phục tuổi trẻ tướng mạo, nhìn thấy gần như trở về trung niên Lâu Oa Lý, Dương Chân trong lòng không khỏi sinh ra một luồng dự cảm không tốt. Quả nhiên, Lâu Oa Lý từng bước một hướng về giữa không trung đi tới. Hai mắt nhìn chòng chọc vào hạ xuống tới thiên phong kiếp. Trong miệng tự lẩm bẩm, thiên phong tuyệt cũng không phải là muốn hủy diệt, cho nên không nhận thiên địa pháp tắc chỉ lo. Cũng coi là thiên địa lực lượng một cái biến chủng, là thiên địa pháp tắc phía dưới. Ứng đối thiên địa nhất không cho phép xuất hiện lực lượng lúc mới có thể phát động. Cho nên, đừng nói Dương Thánh Chủ chẳng qua là đế cảnh tu vi. Liền xem như thần ma tu vi, cũng vô pháp ngăn cản thiên phong kiếp phong cấm. Nghe nói như thế, tất cả mọi người hít vào một hơi, nhất là Hoa U Nguyệt. Thả người đi vào Hàn Yên Nhi bên người, khắp khuôn mặt là lo lắng thần sắc, nhìn về phía Dương Chân hỏi, Dương Chân, có không có cách nào? Dương Chân lắc đầu, trầm ngâm một lát nói ra, Lâu tiền bối nói không sai, loại lực lượng này, ta không cách nào ngăn cản. Không phải là không thể chống lại, là căn bản là không có cách chống lại. Loại lực lượng này, gần như thiên địa áp chế. Căn bản cũng không phải là Dương Chân có thể ngăn cản tồn tại. Coi như Dương Chân lực lượng cường đại tới đâu, Thiên Phong Kiếp cũng sẽ trực tiếp xuyên qua Dương Chân thân thể. Rơi sau lưng Dương Chân Hàn Yên Nhi trên thân, gần như khó giải. Có thể trong thiên địa này, thật sự có vô giải lực lượng sao? Thiên Phong Kiếp rơi ở trên thân thể Hàn Yên Nhi, nàng sẽ như thế nào? Dương Chân hướng về Lâu Oa Lý hỏi vấn đề quan tâm nhất. Lâu Oa Lý cười cười, nói ra, Thiên Phong vừa ra, vạn vật phong tuyệt, nếu như Thiên Phong tuyệt rơi vào Hàn cô nương trên thân. Hàn cô nương đem, vĩnh viễn bị giam cầm ở thiên địa áo nghĩa, thời không trong sức mạnh, thời không lực lượng. Nghe nói như thế, Dương Chân tâm thần chấn động mãnh liệt, hư không lực lượng liền đã làm cho người khó hiểu. Thời không lực lượng loại vật này, liền xanh thảm tinh cầu bên trên nhiều như vậy nhà khoa học đều không thể nghiên cứu, căn bản là không thể nào nghiên cứu, thật giống như đa duy không gian đồng dạng, không có phương hướng. Thời không lực lượng, Thiên Phong tuyệt lại là thời không lực lượng, khó trách liền thần ma đều không có biện pháp. Dương Chân trên mặt lộ hiện ra vẻ dữ tợn thần sắc, tức giận nói ra, ta quản nó có phải hay không thời không lực lượng, muốn đem tiểu đạo si phong cấm, vậy trước tiên đem bản tao thánh phong cấm. Oanh, Dương Chân trên người hư không lực lượng vẹn toàn bộc phát ra, hướng lên trời phong cướp phóng đi. Lâu Oa Lý lúc này đã đi tới Dương Chân bên người, lắc đầu nói ra, vô dụng, Thiên Phong Kiếp là thời không lực lượng, nó đã khóa chặt Hàn cô nương, chính là hư không loạn lưu, cũng vô pháp đưa nó khu trục, chẳng lẽ liền không có cách nào giải quyết? Dương Chân nổi giận gầm lên một tiếng, quả nhiên, hư không lực lượng xuyên qua Thiên Phong Kiếp, xuất hiện ở thương khung chỗ sâu. Toàn bộ không gian đều giống như lăn lộn loạn cả lên, hư không loạn lưu mạnh mẽ đâm tới, làm người ta kinh ngạc run sợ. Biện pháp tự nhiên là có, Lâu Oa Lý bỗng nhiên cười ha ha, vượt qua Dương Chân, quay đầu nhìn Dương Chân liếc mắt, nói ra, chỉ là biện pháp này, chỉ có thần ma hậu duệ mới có thể sử dụng. Dương Thánh Chủ, chiến thắng xuất thế. Hư không dung hợp, thiên địa đem biến, thần ma khả năng liền muốn xuất hiện. Sau này, thần ma hậu duệ tổ tiên phải làm phiền Dương Thánh Chủ rồi. Vừa dứt lời, Dương Chân sắc mặt đại biến, vội vàng phóng tới Lâu Oa Lý. Quát, móa nó, ngươi muốn làm gì? Tranh thủ thời gian dừng lại. Lâu Oa Lý đối với Dương Chân cười cười. Đối mặt giữa không trung sông ngang mà đến Thiên Phong Kiếp, đưa ra hai tay, giờ khắc này, thần ma hậu duệ tất cả mọi người đều là một mặt sùng kính quỳ lạy trên mặt đất. Cái trán trùng điệp nện trên mặt đất, ông, một luồng khí tức quỷ dị bộc phát ra, Lâu Oa Lý thân thể bỗng nhiên vỡ ra, vô tận máu loãng đi ngang qua toàn bộ giữa không trung. Thiên Phong Kiếp rốt cục vẫn là rơi xuống rồi, âm vang ở giữa đâm vào Lâu Oa Lý hóa thân huyết thủy bên trên. Dương Thánh Chủ, thật hy vọng nhìn thấy ngươi, nhất thống vạn giới dáng vẻ. Thanh âm mờ mịt, dần dần biến mất, giữa không trung Thiên Phong Kiếp bỗng nhiên giống giận, âm âm rung động, toàn bộ thương khung đều giống như chấn động, liền thần ma đều không thể ngăn cản Thiên Phong Kiếp. Vậy mà liền như thế bị Lâu Oa Lý cho cản lại rồi. Chỉ là, mọi người tại đây cùng nhau hít vào một hơi, không ai có thể cao hứng bắt đầu. Không muốn, Hàn Yên Nhi bỗng nhiên phát ra một tiếng cuồng loạn la lên. Cả người đã hôn mê, Dương Chân toàn thân rung mạnh, hắn có thể cảm nhận được, Lâu Oa Lý thần hồn, thật giống bị vật gì đó trấn áp, di hoa tiếp mộc. Dương Thánh Chủ, thật hy vọng nhìn thấy ngươi, nhất thống vạn giới dáng vẻ. Lâu Oa Lý thanh âm phiêu hốt ở giữa không trung, tựa hồ là thần hồn sau cùng tuyệt vọng. Trong lúc nhất thời, giữa không trung chỉ còn lại có ầm ầm thương khung gào thét. Dương Chân song quyền nắm chặt, nhìn chòng chọc vào giữa không trung cuồng bạo thiên phong tuyệt. Có không có cách nào lưu lại lâu tiền bối thần hồn phong cấm? Nghe được Dương Chân lời này, một cái hư nhược thanh âm truyền đến. Dương Chân, dùng tam tài chuyển nguyên trận. Dương Chân toàn thân chấn động, đưa tay bắn ra, một giọt tinh huyết xuất hiện tại giữa không trung. Oanh, thiên địa luân chuyển, tam tài diệu thế, một cỗ lực lượng cuồng bạo, đem trọn cái thiên phong tuyệt đều bao phủ lại, phong ấn tại tam hoa thánh địa phía sau núi phía trên. Hết thảy đều kết thúc sau đó. Dương Chân đem Hàn Yên Nhi an bài thỏa đáng, một người tại hậu sơn đứng yên thật lâu. Chiến thần xuất thế, hư không dung hợp, thiên địa đem biến. Những lời này một mực tại Dương Chân trong đầu không ngừng xoay tròn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.